Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 551, gấp 10 lần hiệu quả. Chu Hạo hơi quan sát một chút, liền đã nhận ra một chút chỗ đặc thù. Không nói mặt khác, trước đó hắn tại đạo thứ hai trong không gian cảm nhận được 100 đạo hỏa diễm còn có chút mơ hồ. Thế nhưng hiện khi tiến vào đạo thứ ba không gian, này 100 đạo hỏa diễm rõ ràng hơn một chút, tựa như là trước ở phía xa xem tình cảnh, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, thế nhưng bây giờ cách lập tức rút ngắn rất nhiều, xem khẳng định rõ ràng hơn. Loại ba động này tựa hồ để cho ta lại càng dễ xúc động. Chu Hạo Hồng Vân Tháp bên trong có hoàn chỉnh hỏa hệ chân thần chi lộ. Thông qua những công kích kia, hao phí một quãng thời gian, Chu Hạo cũng lại càng dễ đụng chạm đến mấy ý cảnh gợn sóng. Hiện tại những ngọn lửa này hiệu quả tựa hồ so chân thần chi lộ những công kích kia càng có chỗ tốt. Đi, tiến vào hạ một đảo không gian xem một thoáng. Chu Hạo nhìn phía xa cửa ra vào trước người máy. Hiu, một đảo kiếm quang bay ra, trực tiếp đánh vào vị này người máy trên thân. Người máy trên thân khí thế vừa mới bùng nổ, lập tức bị đánh lui. Thân thể biến thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Này điểm sáng sinh mệnh thực lực đại khái tiếp cận nắm giữ 20 mấy loại ý cảnh pháp tắc cảnh. Cường giả, so tháp luân mạc hơi mạnh hơn một chút. Lam Vân trước khi nói mạnh nhất pháp tắc cảnh thiên tài liền ở vào đạo thứ ba không gian. Cũng chính là ta sở đãi đạo này không gian. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Này khảo nghiệm tựa hồ không là rất khó. Hơi thực lực mạnh hơn một chút. Tiến vào đạo thứ tư không gian rất dễ dàng. Dù sao điểm sáng sinh mệnh thực lực đều còn chưa đạt tới pháp tắc cảnh trung kỳ. Tới một vị pháp tắc cảnh trung kỳ thiên tài, khẳng định có khả năng tùy tiện đem hạ gục. Đúng rồi, trước đó Lam Vân nói này chút không gian khảo nghiệm không chỉ có là thực lực, hơn nữa còn có thiên phú. Chẳng lẽ mỗi người tiến vào bên trong nhìn thấy điểm sáng sinh mệnh thực lực đều không giống nhau? Chu Hạo trong lòng hơi động, khả năng tuổi của hắn nhẹ, bị này không gian kỳ dị cảm nhận được. Cho nên khảo nghiệm đơn giản một chút, suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại đem trong lòng đầu mối thu lại. Bất kể như thế nào, ta tận khả năng tiến vào chỗ càng sâu không gian. Tốt như vậy chỗ khẳng định lớn hơn một chút. Chỉ có 2 tháng, không thể lãng phí. Hắn cấp tốc tiến lên, tiếp xúc đến cửa ra vào. Hắn tiến vào tòa thứ tư trong không gian. Chỗ này không gian toàn thể đồng dạng hiện ra màu đỏ. Trong hư không cùng sở hữu 100 loại kỳ dị hỏa diễm. Phía trên tản ra gợn sóng, vẫn là 100 loại, mà lại gợn sóng lại trở nên rõ ràng rất nhiều. Chu Hạo cẩn thận quan sát một thoáng, trừ hắn đã lĩnh ngộ, hắn ý cảnh của hắn gợn sóng cũng càng thêm rõ ràng. Hơi quan sát một đạo, Chu Hạo tựa hồ cũng trầm luân đi vào, linh hồn của mình lên đều có loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Này là đối với thiên địa pháp tắc huyền bí phân tích. Này hiệu quả quá mạnh, nơi này là chân thần lưu lại, hoặc là so chân thần càng cường đại hơn lưu lại. Trên địa cầu kinh nghiệm, khiến cho hắn càng thêm xác định có chân thần phía trên cường giả. Đồng dạng điểm sáng sinh mệnh xuất hiện, ngăn tại Chu Hạo trước người. Hưu, kiếm quang vung lên, này đạo sinh mệnh khí thế bùng nổ, nắm tay phải vung ra, sau đó Chu Hạo kiếm quang lại bị đánh tan, thực lực đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, oanh, trên người hắn mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên bùng nổ, giống như là một đạo mũi tên đâm ra. Tại tiếp xúc đến điểm sáng này sinh mệnh về sau, điểm sáng sinh mệnh động tác lại có rất lớn đình trệ. Lại có dùng, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Công kích linh hồn có ích, tương đương với đối phương sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hưu, kiếm quang vung lên, xẹt qua điểm sáng sinh mệnh thân thể. Hắn thân thể tùy tiện bị đánh tan, lại thành công. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn không do dự, cấp tốc tiến vào đạo thứ 5 trong không gian. Đồng dạng tình cảnh, mà lại một vị điểm sáng sinh mệnh thủ hộ tại cửa ra vào đằng trước. Oanh, Chu Hạo không có chút gì do dự, khí thế trên người toàn bộ bùng nổ, hướng điểm sáng sinh mệnh bay đi. Hắn trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo kiếm quang cướp động, tiếp cận điểm sáng sinh mệnh, đồng thời trên người hắn mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra. Điểm sáng sinh mệnh nắm tay phải vung lên, Chu Hạo kiếm quang bị đánh tan, bất quá vẫn là có hai đạo kiếm quang xuyên thấu qua điểm sáng sinh mệnh thân thể. Mặc dù như thế, điểm sáng sinh mệnh cũng chưa chết, chẳng qua là khí thế trên người hơi hơi thấp xuống một chút. Bất quá vẻn vẹn một giây, khí thế kia lại là khôi phục một chút, lại còn có thể khôi phục. Lực công kích của ta kém một chút. Chu Hạo vẻ mặt hơi khó coi. Hắn vừa rồi căn bản không có giữ lại. Linh hồn cùng pháp tắc đều thôi động đến lớn nhất. Thế nhưng khó mà hạ gục vị này người máy. Xem ra ta hẳn là ngừng bước tại đây đạo thứ 5 trong không gian. Mặc dù trong lòng không cam lòng, thế nhưng Chu Hạo vẫn là cấp tốc thu liễm trong lòng cảm xúc. Không thể lãng phí thời gian. Bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh, hắn tản mát ra linh hồn, quan sát lên chỗ trống cái kia từng đạo lưu động hỏa diễm. Này đạo hỏa diễm đối ứng là thứ 42 đạo hỏa diễm. Chu Hạo so sánh chân thần chi lộ, xem xét tỉ mỉ lấy, rất nhanh tìm đúng một đạo hỏa diễm. Kỳ dị hỏa diễm tại không gian bên trong vận chuyển, mặc dù vẻn vẹn một đạo hỏa diễm, thế nhưng Chu Hạo lại cảm nhận được rất nhiều đạo công kích ở phía trên không ngừng xuất hiện. Cấp tốc dương hiện ở trước mặt của hắn. Những công kích này hiện ra tốc độ cực nhanh. Cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Hạo căn bản không nhớ được những công kích này. Thế nhưng những công kích này qua đi từng tia kỳ diệu lại ngừng lưu tại trong lòng của hắn. Trời ạ, ý cảnh này còn có thể dạng này biểu hiện ra. Chu Hạo trong lòng khẽ động, chân thần chi lộ liền là sáng tạo ra ẩn chứa tương ứng ý cảnh công kích. Để bọn hắn lĩnh hội, đây là do công kích đến ý cảnh, bây giờ lại là theo ý cảnh tự động huyễn hóa ra rất nhiều công kích. Cả hai tựa hồ là hoàn toàn tương phản, thế nhưng tác dụng lại là giống nhau, đều là để bọn hắn theo bên trong lĩnh ngộ. Chu Hạo ý thức trong nháy mắt chìm vào trong đó. Đắm chìm trong ý cảnh như thế này bên trong. Vẻn vẹn 3 ngày sau, Chu Hạo mở mắt, thứ 42 loại ý cảnh ta đụng chạm đến rồi. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia xúc động. Thông qua chân thần chi lộ, hắn đụng chạm đến một loại pháp tắc đều đại khái cần 1 tháng thời gian. Bây giờ lại vẻn vẹn 3 ngày, hiệu suất lên trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Tại đây bên trong lĩnh ngộ tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa ở vào yên tĩnh trạng thái. Yên lặng thủ hộ lấy cửa ra vào điểm sáng sinh mệnh. Theo chiếu tốc độ như vậy, ta tựa hồ có thể rất nhanh nắm giữ thứ 42 loại ý cảnh. Thực lực kia nhất định có thể tăng lên một chút. Nói không chừng có thể hạ gục vị này điểm sáng sinh mệnh. Tiến vào hạ một đạo không gian, Chu Hạo hiện tại có 2 loại lựa chọn, 1 tiếp tục lĩnh ngộ xuống, 2 là bắt đầu lĩnh ngộ thứ 43 loại ý cảnh gợn sóng. Rất rõ ràng, này chút không gian là càng ngày càng tốt, hạ một đạo không gian hiệu quả khẳng định càng mạnh, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, coi như giai đoạn trước lãng phí một chút thời gian. Thế nhưng về sau hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Suy nghĩ không đến 1 giây. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Hắn quyết định trước tăng lên thực lực của mình. Chỉ có 2 tháng. Hắn dĩ nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Hắn có hết sức khả năng lớn tiến vào hạ một đạo trong không gian. Không nghĩ nhiều nữa. Chu Hạo ý thức hoàn toàn đắm mình vào trong.